Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngựa Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Thủ cảnh gã ma quỷ không tha một người. Mục tiêu quan trọng nhất là thiếu nữ phản bội đã chỉ thẳng Thiên Hạ Quyết. Vậy thì Sở Mộ không có lý do gì để lùi bước. Hắn sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian vào việc tìm kiếm dấu vết, mà sẽ bắt đầu cường hóa, gia tăng thực lực cho ma thụ chiến sĩ. Xếp hạng 39 tại bậc thang thứ nhất mang đến cho Sở Mộ phần thưởng 300 triệu cùng với linh vật khúc linh căn vô tình thu hoạch, có thể giúp cho đẳng cấp chiến lược của ma thụ chiến sĩ từ sơ đẳng quân chủ để thăng lên tới trung đẳng quân chủ. Sở Mộ chỉ cần tiêu phí thêm vài trăm triệu là ma thụ chiến sĩ sẽ đạt tới 9 đoạn rồi. Cứ như thế, 9 đoạn ma thụ chiến sĩ trung đẳng quân chủ sẽ là pháo đài bất khả xâm phạm, giúp hắn ngăn cản một mặt. Quá trình này không tính quá phức tạp. Sau khi thực lực ma thụ chiến sĩ liên tục tăng cường hai cấp bậc, đã có dấu hiệu lĩnh ngộ kỹ năng mới. Vì thế ma thụ chiến sĩ vô cùng hưng phấn, không ngừng gào thét ở trong không gian hồn sủng. Những kết tinh huyết nhiên mộng biến hóa không rõ ràng lắm, hẳn là đang trong quá trình tích lũy năng lượng. Sau khi chiến lực ma thụ chiến sĩ chính thức bước vào hàng ngũ cao đẳng cấp quân chủ, có lẽ thực lực kết tinh mới hoàn toàn tăng cấp. Cảnh thứ hai đã kết thúc, chính là thời điểm đột phá cảnh thứ ba bắt đầu. Sở Mộ nhận nhiệm vụ là khiêu chiến một vị cường giả Yểm Ma Cung. Lựa chọn độ khó, hiển nhiên là vinh quang cao nhất tại bậc thang thứ hai. Trận chiến này Sở Mộ vẫn không xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Thậm chí chỉ cần sử dụng quỷ khung quân vương, bằng không tinh linh, cùng với chiến giã, đã giành lấy chiến quả huy hoàng. Cảnh lần này Sở Mộ không có bắt được vinh quang cao nhất như ý muốn. Chẳng qua là xếp hạng 57. Khiêu chiến cảnh và nhận được phần thưởng 100 triệu. Tiếp đó chính là cảnh thứ tư. Theo tin tức vô tình tiết lộ ra ngoài, mỗi lần Thiên Hạ Quyết diễn ra cách 3 cảnh sẽ xuất hiện một cảnh cực khó. Độ khó sẽ vượt xa 3 cảnh trước gấp mấy lần. 3 cảnh trước có tỷ lệ đào thải tương đối bình thường, nhưng đến cảnh thứ tư thì mọi người mới chân chính ý thức được con đường Thiên Hạ Quyết gian nan đến mức nào. Cảnh thứ tư chỉ có một nhiệm vụ đột phá cảnh duy nhất. Sau khi ban tổ chức Thiên Hạ Quyết công bố thông tin và danh sách thí sinh, đã dẫn đến vô số thanh âm phản đối và tức giận. Từ cảm xúc của mọi người có thể nhìn ra được, cảnh thứ tư chưa bắt đầu, nhưng nhất định sẽ có một đông lớn thí sinh bị loại bỏ. Mà Sở Mộ nhận nhiệm vụ đột phá cảnh vốn nằm trong dự liệu của hắn. Bởi vì nhiệm vụ cảnh thứ tư này chính là thủ cảnh trước kia Đình Lan từng nhắc tới. Phía nam Thiên Hạ Thành có hai ngọn núi cao chọc trời. Từ đằng xa nhìn lại, vách đá dựng đứng giống như hai thanh bảo kiếm. Thế núi sừng sững che khuất đường chân trời. Cả hai ngọn núi dù là độ cao, chiều rộng hoàn toàn giống nhau. Nếu như cẩn thận quan sát hai ngọn núi, sẽ thấy xung quanh đó xuất hiện một tầng sương mù làm giới hạn. Cảm giác này tựa như từ trên cao dõi mắt nhìn xuống ngọn núi nguy nga hùng vĩ, mà bên kia ngọn núi chính là bức tường nước phản chiếu hình ảnh của nó vậy. Đây là Kính Kiếm Phong, vàng giành thiên hạ của Thiên Hạ Thành. Chính giữa hai ngọn núi này có vô số đồi núi trùng điệp nối dài liên tiếp. Có một số địa phương xuất hiện cây cầu đá thiên nhiên vô cùng kỳ lạ, có nơi còn xuất hiện hình dáng như bảo tháp. Tất cả mọi thứ trong Kinh Kiếm Sơn mang tinh thần bí khổ cổ xưa, vốn không có bao nhiêu người hiểu rõ sự tồn tại và bí ẩn của nó. Vị trí cao nhất Kinh Kiếm Phong là đỉnh núi nối liền hai ngọn núi, chiều cao đạt tới 2000 thước, còn những sườn núi khác khoảng chừng 1500 thước. Từ đằng xa nhìn lại sẽ thấy đồi núi nhỏ như cây kim tỏa, như cây kim tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trên thực tế chỗ cao nhất chỉ có chiều rộng trên dưới 3 thước, một vài loại hồn sủng hình thể khổng lồ rất khó đứng vững vàng ở đó. Mặc dù có người ví dụ Kinh Kiếm Sơn tương tự hai thanh kiếm, nhưng tại sao ta lại cảm thấy hai ngọn núi kia giống như lối đi vào Quỷ Môn Quan vậy nhỉ? Một đám tuyển thủ đứng trên tường Thiên Hạ Thành dõi mắt nhìn tới Kính Kiếm Phong ở phía xa xăm. Đó là vì ngươi không biết, thật ra Kính Kiếm Phong còn có một cái tên khác gọi là Vòng Giới Môn. Theo truyền thuyết nói rằng nó là một con đường đi thông thế giới khác, chỉ cần biết được chú ngữ sẽ rời khỏi Thiên Hạ Thành tiến vào lĩnh vực đặc thù dành riêng cho vòng linh giới hồn sủng. Một người đứng bên cạnh hắn lập tức giải thích. Thật sự có chuyện đó? Không phải là đám lão già kể chuyện dòng bịa đặt chứ? không ít người tỏ thái độ bán tín bán nghi. Không tin, vậy thì ngươi có thể đợi đến nguyệt thực tháng thứ hai hàng năm. Khi đó ngươi sẽ thấy hình dạng thật của kinh kiếm phong. Ngươi tuyệt đối sẽ tin tưởng lời ta nói hôm nay. Người nọ bày ra bộ dạng thần bí khó lường. Thật ra có rất nhiều người đã nghe qua chuyện này. Chẳng qua là truyền thuyết, cuối cùng vẫn là truyền thuyết. Từ trước tới giờ, không có người nào tận mắt nhìn thấy vòng giới môn mở cửa cả. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ thủ cảnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Cho nên bây giờ tất cả tuyển thủ đều tụ tập ở trên tường thành, quan sát đấu trường sắp tới của mình. Chỉ nhìn thoáng qua, cũng có vài ngàn người. Mấy ngàn người này không có phần chia bậc thang. Nói cách khác, cho dù là thành viên bậc thang thứ mấy, bọn họ đều phải đối mặt với những thủ cảnh giả giống nhau. Dĩ nhiên nhiệm vụ này cũng có lựa chọn độ khó. Thành viên bậc thang thứ nhất bắt buộc phải lựa chọn thủ cảnh giả bốn khống. Khi nào đánh bại thủ cảnh giả bốn khống mới tính là thông qua cửa thứ nhất. Thành viên bậc thang thứ hai phải lựa chọn ba khống trở lên. Thành viên bậc thang thứ ba lựa chọn hai khống trở lên. Chỉ có đánh bại thủ giả cảnh giả hai khống mới có tư cách thông qua cửa thứ nhất. Thủ cảnh giả tổng cộng có 3 người, chính là 3 quan, theo nội dung nhiệm vụ được ban tổ chức công bố. Theo thứ tự là từ bậc thang thứ 3, bậc thang thứ 2 cùng với bậc thang thứ nhất. Cho dù là tuyển thủ của bậc thang nào, cũng phải bắt đầu đột phá từ cửa thứ nhất. Nếu như thủ cảnh giả cảm thấy thực lực tuyển thủ quá mạnh, có thể chủ động bỏ qua, nhằm tránh trường hợp chỉ vì một trận chiến ảnh hưởng đến thực lực của mình. Thông thường thủ cảnh giả cửa thứ nhất sẽ tự động nhường đường cho tuyển thủ bậc thang thứ hai và bậc thang thứ nhất. Dù sao nhiệm vụ cửa thứ nhất của hắn chính là thiết lập cho bậc thang thứ ba. Các người đoán thủ cảnh giả cửa thứ nhất sẽ là ai? Đây là cảnh thứ tư rồi. Ban tổ chức nhất định sẽ lựa chọn một thành viên thực lực cực mạnh tại bậc thang thứ ba để thủ cảnh. Không biết có bao nhiêu tuyển thủ bậc thang thứ ba bị thủ cảnh giả cửa thứ nhất đánh rớt đấy. Tường thành phía nam vang lên một trận nghị luận vô cùng náo nhiệt. Người đảm nhiệm vai trò thủ cảnh giả cực kỳ trọng yếu đối với những tuyển thủ khác. Bởi vì nếu là tuyển thủ cực thực lực quá mạnh trong hàng ngũ bậc thang thứ 3, sẽ trực tiếp quan hệ đến thành tích cảnh thứ 4 của bọn họ. Đột phá cảnh còn chưa bắt đầu, nhưng không khí trên tường thành đã sôi lên sùng sục. Bọn họ vẫn đang chờ đợi buổi trưa tới. Bởi vì lúc đó, ban tổ chức sẽ chính thức tuyên bố danh tính thủ cảnh giả. Rốt cuộc mặt trời cũng dần lên cao. Mấy ngàn người cùng lúc híp mắt lại, tập trung về phía một đài cao ở gần thành nam. Không lâu sau, đại diện ban tổ chức xuất hiện ở trên đài cao, chuẩn bị thông báo cho đám thí sinh biết danh tính ba thủ cảnh giả. Hơn nữa, hắn sẽ chính thức tuyên bố thời gian bắt đầu đột phá cảnh. Hy vọng là chưa từng xuất hiện trên thiên hạ bảng. Nếu như vậy, chúng ta mới có hy vọng. Một vài thí sinh từ đầu đến cuối không dám khiêu chiến vinh quang, đặt cúi đầu âm thầm cầu nguyện. Đừng có ôm cái loại may mắn đó trong lòng. Một vài người tin tưởng vào thực lực mình lập tức phản bác. Cho dù là may mắn hay không, nhưng chỉ cần ta có thể xông qua cảnh thứ tư, sau này trở về cũng đã có đủ mặt mũi. Phải biết rằng tại thành trì của chúng ta chưa từng có một ai xông qua nổi cảnh thứ tư. Nếu như ta vượt qua được, chắc chắn sẽ rạng rỡ tông môn rồi. Thành âm nghị luận vang lên ồn ào, không có dừng lại chút nào. Mãi cho đến khi phía trên cổng thành xuất hiện một nữ tử mặc y phục màu tím đen mới dần dần an tĩnh. Cảnh thứ tư, thủ cảnh giả cửa thứ nhất, thành viên bậc thang thứ ba. Giọng nói nữ tử lạnh như băng, làm mọi người mơ hồ sợ hãi. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào nàng, mặt mày khẩn trương tột độ, giống như là đang nghe kết quả đột phá cảnh của mình vậy. Thủ cảnh giả cửa thứ nhất, thành viên bậc thang thứ ba, hồn điện sở thân. Rốt cuộc thanh âm lạnh lẽo kia cũng truyền xuống. Trước đó một số người tự cho rằng thực lực cao cường đang hứng thú đánh giá thân hình nữ tử trên cổng thành, thậm chí còn mơ màng suy nghĩ tìm cách tiếp xúc. Nhưng ngay khi bọn họ nghe thấy cái tên thủ cảnh giả cửa thứ nhất là hồn điện sở thần, tất cả mọi người cho dù tâm thái thanh tĩnh đến đâu cũng mặt mày xám xịt, trong đầu dâng lên một trận cuồng bạo vũ, vô số tia chớp nổ đùng đùng ngay cạnh bên tai. Thành âm kêu rên oán hận lập tức vang lên ngất trời. Trận hành động đột ngột này khiến cho các cư dân gần đó lầm tưởng đang có tộc quần hồn sùng cường đại xông vào trong thành. Cả đám dân chúng vội vội vàng vàng cắm đầu chạy vào trong nhà đóng cửa, tắt đèn. Động tác hoàn hảo y như diễn tập định kỳ mấy tháng trước. Mấy ngàn người cực kỳ ngạc nhiên sau khi nghe ban tổ chức tuyên bố danh tính thủ hộ giả. Ít nhất có hơn một nửa người không kìm hãm được cảm xúc, mở miệng mắng chửi ầm ầm. Tình huống này tại đại hội thiền hạ quyết xưa này chắc chắn là vô cùng hiếm thấy. Đám tuyển thủ không phải đang chửi thủ cảnh giả cửa thứ nhất sở thần, mà là mắng ban tổ chức an bài đột phá cảnh quá mức kinh khủng. Thử hỏi toàn bộ thiền hạ thành, tất cả tuyển thủ dự thi thiền hạ quyết, bây giờ có mấy người không biết đại danh hồn địa sở thần đây? Tại cảnh thứ nhất, người này giành được vinh quang cao nhất tại bậc thang thứ hai. Cảnh thứ hai lại càng biểu hiện hoành tráng ngoài sức tưởng tượng, thò một chân vào hàng ngũ vinh quang bậc thang thứ nhất. Thanh niên cao thủ tại bậc thang thứ ba hiển nhiên là đông đảo, nhưng ban tổ chức tuyển ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại tuyển chọn cái tên thanh niên kia. Ở đây có người nào không biết hồn điện sở thần là một tên biến thái chuyển nhảy qua bậc thang khiêu chiến thiên hạ quyết chứ? Ban tổ chức lựa chọn như thế làm cho hơn một nửa tuyển thủ trực tiếp phát điên, chỉ mắng rung trời. Để cho hồn điện sở thần thủ cửa thứ nhất, đừng nói là thành viên bậc thang thứ ba không thể thông qua, ngay cả bậc thang thứ hai cũng sẽ rơi đài không ít. Thật ra thành viên bậc thang thứ ba còn có một chỗ đáng giá an ủi. Ít nhất bọn họ có thể lựa chọn độ khó thấp nhất, đó là đối phó hồn điện sở thần song khống. Nhưng mà tuyển thủ bậc thang thứ hai coi như gặp phải tai ương, đại nạn lâm đầu rồi. Họ bất luận như thế nào cũng phải đối mặt hồn điện sở thần ba khống. Chỉ cần tiến hành so sánh hồn sủng của bọn họ và sở thần hồn sủng là biết ngay thực lực cao thấp, chỉnh lệch tới mức nào rồi. Dưới tình huống này, thủ cảnh giả sẽ có tỷ lệ thành công cực cao. Hắn sẽ vì tăng cường thành tích của mình, không thể nào để cho bọn họ thông qua. Mà những người vốn tự tin nắm chắc thông qua cảnh thứ tư, bởi vì ban tổ chức an bài kiểu này, sinh sôi bị bóp chết từ trong trứng nước. Không công bình, cực kỳ không công bình. Cửa thứ nhất không thể nào để một người đạt được vinh quang cao nhất bậc thang thứ hai và xông phá bậc thang thứ nhất đảm nhiệm. Đây chẳng phải là áp chết chúng ta hay sao? Tại sao ban tổ chức lại đưa ra quyết định thiếu não như thế? Tiếng mắng chửi từ đầu tới cuối chưa bao giờ dừng lại. Những người vốn có hy vọng đột phá cảnh cũng phát tiết oán khí trong lòng mình. Giống như lời nói của người tuyển thủ kia, ở thành trì của hắn chưa từng có một người nào xông qua cảnh thứ tư. Đối với những tuyển thủ như hắn, sẽ lấy đột phá cảnh này là mục tiêu trọng yếu. Nhưng mà ban tổ chức đưa ra quyết định này quả thực là còn ác hơn trực tiếp chém một đao giết chết bọn họ nữa. An tĩnh! Nữ tử áo tím quát lên một tiếng lạnh như băng. Lực lượng hồn niệm quét xuống trong nháy mắt, vô cùng cường thế, chèn ép tất cả những người lên tiếng kháng nghị ngậm miệng lại. Một câu nói cũng không dám phát ra. Đây là an bài đã xác định vào nửa năm trước. Hơn nữa giờ cao tầng các thế lực lớn nhất trí. Các người có ý kiến gì thì đi tìm trưởng lão hoặc lão sư của các người kháng nghị. Chất vấn đám người đó, tại sao ban đầu đồng ý để hắn thủ cảnh? Nữ tử áo tím lãnh đạm nói, cặp mắt sừng lạnh quét qua đám người, hùng hằng bước tới. Bây giờ các người hoặc là đột phá cảnh, hoặc là thối lui rời khỏi. Không có can đảm và thực lực, cần gì tới thiền hạ quyết tự rước lấy nhục. Nữ tử nói những lời này, làm mấy ngàn người nổi lên một trận oán giận cuồn cuộn lần nữa. Muốn bảo bọn họ đàng hoàng tiếp nhận sự thật này, đúng là quá mức khó khăn rồi. Dù sao đột phá những cảnh khác vốn không có gian nan như thế. Nữ nhân này là ai? Tại sao thái độ lớn lối ghê vậy? Một thanh âm du côn mười phần bỗng nhiên vang lên từ trong đám người. Thanh âm này giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng trời xanh. Mấy ngàn người có thể nghe thấy rõ ràng, bao gồm cả nữ tử áo tím kia. Cặp mắt nàng đột nhiên co lại, trong nháy mắt lập tức khóa định vị trí cái tên nói năng lỗ mãng kia. Chú ngữ nhanh chóng niệm lên, một luồng khí tức cuồng bạo nhất thời thổi quét phía trên cổng thành. Thoáng chốc đã phóng lên cao, xuyên phá mây xanh. Lực lượng mãnh liệt làm cho người ta cảm giác giống như sóng biển dâng trào. Tầng mây dao động kịch liệt, bên trong đồ án triệu hoán xuất hiện một sinh vật to lớn, đột nhiên bổ nhào xuống vị trí cổng thành. Khí thế hùng mãnh càn quét bốn phương tám hướng, không gian đột nhiên trầm trọng đến khó thở. Vân xà viên quân! Một tiếng thét chói tai và kinh hãi vang lên. Mấy ngàn người đứng trên tường thành mở to hai mắt ra nhìn, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi nhìn tới còn 10 đoạn hồn sủng cấp quân chủ ở phía xa xa. Một luồng rét lạnh đột nhiên xuất hiện từ dưới sống lưng rồi chạy thẳng lên não, làm cho bọn họ không nhịn được dùng mình một cái. Cái tên vừa mới lên tiếng sợ đến tái mặt, trực tiếp té ngã trên mặt đất, mặt mày trắng bệch, không còn chút máu. Bởi vì 10 đoạn hồn sùng cấp quần chủ đang tập trung vào hắn, cảm giác này giống như bị tử thần ngó chừng vậy, chỉ cần dám động một cái là chết ngay lập tức. Nếu có lần sau, thi thể của ngươi sẽ là món khai vị cho Vân Xà Viên Quân. Nữ tử kia chỉ thẳng vào mặt người nọ, giọng nói băng hàn tới cực điểm. Trận bạo động bị nàng dùng vũ lực giải quyết triệt để. Giờ phút này, không còn người nào dám lên tiếng kháng nghị nữa rồi. Chỉ có thể ngoan ngoãn biết điều chấp nhận ban tổ chức quyết định. Sau đó lần lượt từng người một đi tới rút thăm số thứ tự, quyết định xem ai là người đầu tiên bị cái tên thủ cảnh giả biến thái kia dày xéo. Cái tên thủ cảnh giả cửa thứ nhất biến thái kia thật ra đang đứng ở một góc khuất trên cổng thành. Lúc này ánh mắt của hắn đang nhìn vào nữ tử áo tím và 10 đoạn viên xà viên quân. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nói nên lời. Không nghĩ tới bên trong thiên hạ thành còn có một nữ tử trẻ tuổi thực lực kinh người như thế. Nhưng mà nữ tử này lại không có tham gia thiên hạ quyết. Sở Mộ đang suy đoán nữ tử này là cường giả ẩn giấu của thế lực nào. Nhìn thấy không? Nếu như trong số 10 người đột phá cảnh có 5 người thông qua, vậy thì ngươi bị loại. Nữ tử kia nhận ra ánh mắt Sở Mộ rất nhanh, quay đầu lại nói một câu tương đối cao ngạo. Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên, không nghĩ tới nữ tử này hung hăng bức người như vậy. Thậm chí hắn có thể cảm giác nữ tử này tràn đầy ngạo khí, căn bản không có đặt ai vào trong mắt. Khí chất cao ngạo và nhuệ khí của nàng làm cho Sở Mộ cảm thấy không thoải mái. Diệp Hoàn Sinh đang đứng bên cạnh Sở Mộ cũng có cảm giác tương tự. Trong lòng hắn lập tức sinh ra cảm giác không ưa nữ tử này rồi. Thế là hắn liền bày ra sở trường của mình. Ngươi cho rằng đám người kia thực lực mạnh mẽ vậy sao? 10 thông qua 5. Mặc dù Sở Thần là thành viên bậc thang thứ 3, nhưng 10 tên đột phá cảnh có thể thông qua 1 đã hiếm hoi lắm rồi. Hơn nữa ta còn bảo đảm cái tên đó nhất định là tuyển thủ bậc thang thứ nhất. Sau khi Diệp Hoàn Sinh nói xong, ánh mắt nữ tử chợt lạnh lẽo thêm vài phần. Lúc này một nam tử có vẻ là thuộc hạ đứng ở bên cạnh nữ tử hử lạnh nói: 6 năm trước San tiểu thư là thủ cảnh giả bậc thang thứ 3, không một người xông qua từ vị trí nàng thủ cảnh. Thiên hạ quyết năm nay bởi vì tiểu thư cảm thấy nhàm chán nên không có ý định tham gia mà thôi. Đừng có bày đặt tự ái này nọ. Các người trước tiên nhận rõ mình là cái thứ gì đã, sau đó lại tới nói chuyện với tiểu thư. Sở Mộ nhìn lướt qua gã thuộc hạ kia, khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Thật ra hắn đang âm thầm kinh ngạc thực lực nữ tử này đã đạt tới cảnh giới kinh người như thế. Xem ra 10 đoạn Vân Xà Viên Quân không phải là chủ sủng của nàng. Cao thủ bậc thang thứ 2 nhiều như mây, ngươi sẽ biết những vinh quang trước kia quả buồn cười tới cỡ nào. Ta thừa nhận ngươi có thực lực rất mạnh trong hàng ngũ bậc thang thứ 3, nhưng mà bây giờ cao ngạo tự đại còn hơi sớm. Sàn tiểu thư nhìn sang Sở Mộ, giọng nói giống như là giáo huấn hậu bối. Sở Mộ trước giờ vốn không có hảo cảm đối với cái loại nữ tử tự mình thanh cao kiểu này. Trên thực tế lần này Sở Mộ thủ cảnh đúng là không có ý định một người thông qua. Phần thưởng cao nhất là 400 triệu, chỉ cần để một người chạy thoát sẽ biến thành 200. Vì thế Sở Mộ đã sớm hạ quyết định rồi. Cho dù xuất hiện cao thủ bậc thang thứ nhất, Sở Mộ cũng sẽ không cho hắn thông qua dễ dàng. Những người ở chỗ này đều biết hồn điện Sở Thần chính là người khiêu chiến vinh quang cao nhất tại mỗi một cảnh. Thủ cảnh lần này hắn nhất định phải tiếp tục hướng tới vinh quang cao nhất. Cho nên sau khi phát hiện không có cách nào thay đổi quy tắc, đại đa số tuyển thủ gục đầu ủ dũng, căn bản để không nổi một chút nhiệt tình đột phá cảnh. Các người đừng có bày ra bộ dạng như gà mắc dây thun thế kìa. Một mình hắn có thể ứng phó được đám người đông như chúng ta sao? Tuy ở trường hợp này không phải là lấy nhiều địch một, nhưng năng lực chiến đấu của hắn không thể nào kéo dài vô hạn. Càng về sau, chắc chắn thể lực hồi sùng không đủ, khẳng định sẽ cho không ít người thông qua. Nói cũng đúng, hy vọng ta rút được số thứ tự càng xa càng tốt. Tuy rằng nghĩ như thế cũng không sai, nhưng mà xung quanh vẫn còn rất nhiều tiếng rên rỉ thê thảm. Đám người kêu rên thảm thiết hiển nhiên là rút phải số thứ tự đúng trước. Đám người này không khác gì dùng thân thể mình trải thảm cho những người phía sau dẫm đạp đi đến thành công rồi. Trên cổng thành, Sở Mộ thấy đột phá cảnh đã bắt đầu lập tức tùng người nhảy xuống đất, chậm rãi cất bước đi ra ngoài thành. Lúc này là thời gian giữa trưa, vị trí tường thành bị ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho người ta có cảm giác ấm áp. Nhưng mà Sở Mộ đi đến gần từ từ, cảm thấy một luồng hơi lạnh bay về phía mình. Cảm giác giống như từ nơi nóng bức đi đến chỗ âm u vậy. Càng tiến lại gần, lại càng cảm giác lạnh lẽo kỳ dị. Không biết là do sương mù kính kiếm sơn ảnh hưởng, hay là ngọn núi này có lực lượng đặc thù. Càng tiến vào, nhiệt độ giảm xuống càng nhiều. Ngay cả ánh nắng mặt trời cũng bị hấp thụ sạch sẽ. Hoàn toàn xung quanh dần dần biến hóa màu sắc kỳ lạ. Bên ngoài và bên trong tựa như hai thế giới riêng biệt vậy. Đi tới dưới chân kính kiếm sơn, Sở Mộ ngẩng đầu chiêm ngưỡng trong chốc lát rồi mới nhảy lên, từ từ đi tới vị trí cây cầu đá nối liền hai ngọn núi. Chỉ lát sau, Sở Mộ đã đứng trên cây cầu đá mấy trăm thước, dõi mắt nhìn xuống tường thành phía nam, liền thấy đám tuyển thủ Thiên Hạ Quyết đông như kiến. Thủ cảnh giả đã chuẩn bị xong, người đột phá cảnh đầu tiên Hà Thanh. Sàn tiểu thư dùng hồn niệm nói lớn, mọi người lập tức quay đầu nhìn quanh, muốn tìm xem ai là tuyển thủ xui xẻo quá mức như vậy. Hà Thanh! Sàn tiểu thư lặp lại một lần nữa, lúc này mới có thanh âm nho nhỏ truyền ra. Thanh âm này đến từ một góc tương đối vắng vẻ. Mọi người phát hiện ra nam tử kia đang nghiêng người dựa vào tường, bộ dáng nhàn nhã như là dạo hoa viên vậy. Tự hồ hắn hoàn toàn không đặt vận rủi của mọi người ở trong lòng. Hà Thanh, cái tên này hình như nghe đâu rồi thì phải. Trong đám người trời vang lên mấy tiếng nghị luận, một số người nhíu mày, cố nhớ lại thân phận của nam tử này. Là thành viên Hôn Sùng Cung, rất nhiều người nhìn thấy hắn tranh tài đấu thú cảnh đạt được thứ hạng cao, thậm chí hắn chưa có xuất ra thực lực chân chính. Thì ra là hắn, chỉ cần có vài người như Hà Thanh đi trước, thì chúng ta phía sau sẽ có hy vọng đột phá cảnh thành công rồi. Hà Thanh nhếch miệng cười khẩy. Hắn chậm rãi đi xuyên qua đám người, ánh mắt cố ý nhìn lướt qua mỹ nữ băng giá trên cổng thành, mở miệng nói. Ta có thể lựa chọn hắn, song khống không? Có thể. San tiểu thư gật đầu đồng ý, dùng hồn niệm nói cho Sở Mộ biết, Hà Thành lựa chọn độ khó, song khống. Hà Thành cũng có chút thực lực trong hàng ngũ bậc thang thứ ba, nếu không làm gì có nhiều người nhận ra hắn nhanh như thế. Thực lực Hà Thành không tầm thường. Coi như là sở thần cũng không muốn lực chiến đấu của hồn sủng tiêu hao trên người cường giả bậc thang thứ ba. Nói không chừng sẽ trò đi. Thủ cảnh giả có quyền lựa chọn cho thông qua và chiến đấu. Ở đại hội lần trước, những thủ cảnh giả cửa thứ nhất tương đối bảo thủ sẽ cho tuyển thủ bậc thang thứ hai và thứ nhất đi qua. Nếu không, chiến lược của thủ cảnh giả sẽ bị tiêu hao nhanh chóng, rất khó lưu lại những người khác. Sở Bộ mặc y phục màu trắng đứng một đầu cầu đá, ánh mắt hờ hững nhìn tới Hà Thanh, chờ đợi hắn đi tới vị trí của mình. Sở Mộ không đợi đến lúc hắn lên trên kinh kiếm sơn, chỉ chậm rãi niệm chú ngữ. Một luồng gió lạ bỗng nhiên lượn lờ xung quanh thân thể Sở Mộ, dần dần hóa thành vòi rồng khổng lồ, bao phủ Sở Mộ vào trong. Phượng Phong Linh xuất hiện bên trong cơn gió màu đen. Tất cả lực lượng phong hệ ở xung quanh hoàn toàn nằm trong tay Phượng Phong Linh khống chế. Theo Phượng Phong Linh thay đổi ý niệm, dần lưu động ra bốn phía tạo thành lĩnh vực. Phượng Phong Linh phi hành mấy vòng quanh người Sở Mộ rồi đáp xuống bả vai hắn, kêu lên mấy tiếng thành linh, nghe giống như một đứa con nít đang làm nũng vậy. Hôm nay người có thể tận tình biểu hiện. Sở Mộ cười cười vui vẻ, ánh mắt từ độ cao vài trăm thước quét qua một vòng quanh đám người đột phá cảnh. Phượng Phong Linh vừa nghe được phép chiến đấu nhanh chóng rời khỏi cầu đá, một đường bay xuống phía dưới không ngừng xoay vòng, tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Hà Thanh hiển nhiên biết thực lực sở thần cực mạnh tại bậc thang thứ hai, vì không muốn lâm vào tình huống sai lầm, cho nên hắn lựa chọn độ khó thấp nhất. Hắn tự biết không phải là đối thủ của sở thần, nhưng mà hắn có thể khẳng định hai con hồn sùng của đối phương tranh tài với bốn con hồn sùng của mình không hề đơn giản. Hồn niệm sở thần nhất định sẽ nhận ra Hà Thanh. Hắn không phải là tuyển thủ dễ đối phó, cho nên cái tên thủ cảnh giả kia sẽ để cho hắn thông qua. Kinh kiếm sơn có độ cao kinh người, giữa hai ngọn núi lại có một tầng âm khí quỷ dị, cho nên Hà Thanh không có thấy rõ Sở Mộ triệu hồi ra loại hồn sủng gì. Vì lý do an toàn, Hà Thanh không chút do dự triệu hoán một lượt bốn con hồn sủng mạnh nhất ra ngoài. Hà Thanh mới vừa hoàn thành triệu hoán, bỗng nhiên cảm giác xung quanh xuất hiện một trận cuồng phong quỷ dị. Sức gió quá mãnh liệt, cơ hồ muốn nhấc cả đồi núi lên. Một loạt áp lực trầm trọng lập tức đè nặng tinh thần hắn. Phong hệ hồn sủng sao? Ta nhớ là hồn địa sở thần không có phong hệ hồn sủng. Hẳn là triệu hoán thứ sủng ra đối phó mình. Quá khinh thường ta mà. Thế nào cũng phải cho cái tên thù cạnh già này lộ lá một chút. Hà Thành nhếch môi cười tà, nhanh chóng chỉ huy hồn sùng bùng thả kỹ năng phòng ngự. Sức gió càng lúc càng mạnh, khí tức hàn phòng lạnh thấu xương, điên cuồng tàn phá khu vực chung quanh kinh kiếm sơn, lưu lại trên vách núi và mặt đất vô số vết cứ chém thật sâu. Trong khu vực này sương mù dày đặc nên Hà Thành không có thấy rõ sở bộ triệu hoán ra hồn sùng gì, chỉ cảm thấy khí lưu bỗng nhiên kịch biến, sắc mặt từ tự tin kiêu ngạo dần dần trở nên ngưng trọng. Bỗng nhiên trước mắt Hà Thành xuất hiện vô số độn phòng phong liêm. Mỗi một thành phong liêm dài tới 20 thước, tỏa ra hàn quang sắc bén. Sau đó tất cả phong liêm xoay tròn ở giữa không trung, tạo thành lốc xoáy, mang theo lực lượng hủy diệt cuốn tới Hà Thành và bốn con hồn sủng. Đây là kỹ năng phong hệ cấp 9. Mắt thấy một mảnh phong liêm đồng nhịp ập tới, sắc mặt Hà Thành từ ngưng trọng chuyển thành tái nhợt trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời không kịp thích ứng, chỉ biết ngờ ngẩn đứng yên tại chỗ. Kỹ năng phòng hệ cấp 9 cường đại tới mức nào đây? Đám hồn sủng của Hà Thành chia đều thực lực vào khoảng 8 đoạn quân chủ. Không có một con nào đủ sức ngăn cản kỹ năng phòng hệ cấp 9. Mà kỹ năng phòng hệ cấp 9 lại có lực sát thương trên phạm vi lớn. Mặc dù bốn con hồn sủng đứng phần tán cách xa nhau, nhưng vẫn nằm trong phạm vi công kích. Từng đạo độn phòng liềm quét qua, lập tức lùi lại vết chém, nhìn thấy mà kinh hồn tán đảm. Giống như bên trong cuồng phòng ẩn giấu một con ma quỷ, móng vuốt bén nhọn của nó có thể xé rách hết thảy chướng ngại. Đám hồn sủng của Hà Thanh đã gia trì kỹ năng phòng ngự, nhưng mà kỹ năng phòng hệ cấp 9 không phải là thứ dễ dàng ngăn cản như vậy. Chỉ một đợt độn phòng liềm quét qua, bốn con hồn sủng của Hà Thanh đã bị lật ngược lên trời. Lệ hái đèn nhánh sợi quả thần thể chúng nó nhẹ nhàng như chém đậu hũ, máu tươi lập tức phun ra xối xả. Trên tường thành cách đó ngàn thước, mọi người nhìn thấy vô số phòng liềm màu đen có sức phá hủy kinh khủng như thế cũng phải giật mình run sợ. Bọn họ nhìn thấy cả vùng đất trống trải xuất hiện hàng loạt vết chém chẳng chịt. Đám người vốn đang nghị luận sôi nổi bỗng nhiên an tĩnh trong nháy mắt, ai nấy đều trợn tròn hai mắt, không dám tin tưởng chuyện mình đang thấy. Độn phòng thổi ra phạm vi rất xa, tất cả mọi người ở cách đó ngàn thước vẫn có cảm giác đau sát cả mặt, sợ hãi trong nội tâm đột ngột dâng trào mãnh liệt. Năng lượng độn phòng từ từ tàn đi, khu vực chung quanh vòng giới môn đã bị kỹ năng phòng hệ cấp 9 gây tổn hại nghiêm trọng. Hà Thành cùng với bốn con hồn sống ở cách đó không xa, thương tích đầy mình, vô lực nằm trên mặt đất. Hà Thành vừa rên rỉ vừa chật vật bò dậy. Bốn con hồn sùng cũng nằm trong vũng máu, mặc dù còn sống nhưng không có một con đủ sức đứng lên. Mấy ngàn người còn chưa có chuẩn bị xong tư thế quan sát chiến đấu, nhưng mà trận chiến này đã đến kết thúc ngay sau một lần buông thả kỹ năng. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả này. Đồng dạng là thành viên bậc thang thứ 3, tuổi tác Hà Thành cũng tương đương với sở bộ. Người trước triệu hoán bốn con hồn sùng, thậm chí đã chuẩn bị phòng ngự đầy đủ. Người sau chỉ gọi về một con hồn sủng. Đầu hồn sủng này chỉ bùng thả một cái kỹ năng phòng hệ, xem chút nữa tàn sát bốn con hồn sủng của đối phương. Đây là chênh lệch thực lực xa tới cỡ nào chứ? Lúc trước sở bộ đột phá cảnh là đấu thú và săn thú, còn một lần khiêu chiến cường giả kết thúc trong mờ mịt. Tất cả mọi người chỉ biết là hắn là thanh niên biến thái trong hàng ngũ bậc thang thứ 3, nhưng không có ai ngờ tới thực lực của hắn lại biến thái tới mức này. Thực lực như thế hoàn toàn đủ tư cách liệt vào tối cường bậc thang thứ 2 rồi. Toàn trường một mảng vắng lặng, kỹ năng phòng hệ kinh người đã tàn đi hồi lâu, nhiều mấy ngàn giống như bị hóa đá vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua và giữ nguyên bộ mặt ngơ ngác nhìn về phía trước. Cho đến khi đám thủ vệ mang Hà Thanh và đám hồn sủng bị thương trở về trị liệu, mọi người mới từ trong hoảng sợ khôi phục tinh thần lại như cũ. Dưới tình huống này còn có bao nhiêu người có đủ chấn định làm người thứ hai đột phá cảnh đây? Mặc cho nữ tử áo tím gọi tên nhiều lần cũng không có người nào bước ra, bởi vì bọn họ rõ ràng mình không thể nào đối mặt với thủ cảnh già